Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1080, cướp bất diệt. Bổn nguyên thời không có 3.000 đại giới, nhưng là tối trọng yếu cũng đệ nhất giới, nơi đó có siêu thoát cơ hội. Bổn nguyên thời không cường đại nhất tư cái thế lực, toàn bộ chiếm giữ ở đệ nhất giới. Vạn đạo núi, chính là một cái trong số đó. Mà vạn đạo lệnh, chính là gia nhập vào vạn đạo sơn cơ hội. Vô luận là ai, chỉ cần cầm đạo vạn đạo lệnh, là có thể vô điều kiện bái nhập vạn đạo núi. Vạn đạo lệnh, vạn đạo núi mỗi 80 triệu năm tống xuất 9 miếng. Mỗi một miếng đều có thể dẫn được vô số cường giả tranh chấp. Không lâu, 80 triệu năm qua, một quả cuối cùng vạn đạo làm ra thế. Tô Vân vì để Tô Cấp khôi phục bình thường, mạo hiểm xuất thủ, hỏa trung thủ lật, kỳ dực vạn đạo sơn thánh nhân, có thể giải quyết Tô Cấp vấn đề. Đáng tiếc, tối hậu quan đầu vẫn là xảy ra vấn đề. Tình không, hư minh, loa xòa, rõ ràng ẩn tứ giới giới chủ xuất thủ chặn giết cho hắn cần phải đoạt lệnh. Cái này tứ giới giới chủ, cùng Tô Vân một dạng, đều là nhất giới nhân vật vô địch. Đều vượt qua tứ kiếp, người mang bốn đạo, cường đại vô cùng, thiên băng địa liệt, 28 trọng thiên, cùng 28 trọng địa ngục đồng thời đổ nát, không thể đếm hết thời không nghẽn sụp, vô cực đạo tông càng là trực tiếp đổ, sinh linh tẫn tuyệt, tứ tôn thần người liên thủ, đủ để đem nhất phương đại giới đánh thành hư vô, ngoại trừ không còn cách nào lay động giới vách tường ở ngoài, không ai nhâm hà đông tây. Có thể ngăn cản thần nhân lực lượng. Tô Vân miễn cưỡng đem trương đạo nhất hộ ở sau người. Thủ kết pháp ấn. Giơ tay lên trong lúc đó. 12 ước 96 triệu đạo kiếp ấn hiển hóa. Trọng trọng điệp giấy gấp. Thần quang huy hoàng. Trong một sát na. Cướp ấn toái diệt 12 ước 95 triệu trọng. Chỉ có 1 triệu trọng cướp ấn vẫn như cũ tồn tại. Cướp bất diệt. Ngô bất diệt. Tô Vân thét dài. Có thể dùng thời không chấn động, thần quang chói mắt từ hắn trên người nở rộ, trong nháy mắt, đã phá toái cướp ấn trọng ngưng, cũng hướng về trong cao không ba nam một nữ, tứ tôn thần người oanh khứ, đây là cướp lực lượng, lấy từ hư không chi kiếp, chỉ cần không thể với trong nháy mắt đánh vỡ tất cả cướp ấn, liền không còn cách nào thương tổn được Tô Vân, nếu không có Tô Vân quá mức già nua, thọ nguyên sắp tới. Bốn người này chưa chắc sẽ là Tô Vân đối thủ. Tô Vân thiên tư quá mức đáng sợ. Khai sáng kiếp pháp cũng cụ bị vô địch thế. Hắn nhị đệ tử càng là kém chút bằng này kiếp pháp thành thánh. Chỉ tiếc, Tô Vân quá già. Bổn nguyên hư không đã khiến thần hồn của Tô Vân thiên sang bách khổng. Không còn nữa toàn thịnh oai. Lúc này Tô Vân bỏ qua tất cả. Thiêu đốt thần hồn, từ toái cướp ấn. Mới khôi phục thời kỳ toàn thịnh phong thái. Sát, bước ra một bước, Tô Vân trên người thời gian phảng phất ở đảo lưu. Tóc bạc quay lại hắc phát, chỉ là một dẫm trận tại chỗ thời gian. Tô Vân trở về phục bản thân tột cùng nhất thời khắc dáng người. Không có gì sánh kịp thần hồn lực ở Tô Vân trên người nở rộ. Cưỡi bốn loại đại đạo hóa thành kiếp lực, hỗn độn tàn sát bừa bãi. Tiên quang sao động. Vô cùng vô tận hào quang hóa thành vĩnh hằng, đạo đang đan sen, hóa thành lưới lớn, nghẽn sụp nổi trong thiên địa còn dư lại tất cả. Vô dụng, cho dù ngươi thiêu đốt tất cả, cực điểm thăng hoa khôi hồi phục đỉnh phong thì như thế nào? Chúng ta bốn người liên thủ, ngươi còn có thể tiếp được vài chiêu. Đến từ lòa xòa giới nữ tử, lạnh lùng nói, dưới cái nhìn của nàng, Tô Vân bất quá là ở ngoan cố chống cự a. Trên bầu trời, bốn người liên thủ, đánh ra loại thần thông, vô tình hướng về Tô Vân tiêu diệt đi. Thân là thần nhân, bọn họ đại đạo đan vào, đều đan dệt ra mình bản nguyên thần thông, giống như Tô Vân cướp một dạng. Bất quá, lúc này bọn họ liên thủ đối phó Tô Vân, vẫn chưa sử dụng, thần của bọn họ hồn lực số lượng cũng không phải là vô cùng. Trừ phi là khám phá vô hạn vĩnh hằng chi đạo. Có thể bịa đặt, lực lượng không có cuối cùng thánh nhân, bằng không cuối cùng là muốn giới bên ngoài lấy ra năng lượng. Bản nguyên thần thông tiêu hao rất nhiều, mà vạn đạo lệnh chỉ có một viên, Tô Vân sau khi chết, bốn người bọn họ cũng tất có tranh đấu. Lúc này, người nào cũng không nguyện ý tiêu hao nhiều hơn lực lượng. Tô Vân không nói gì, lấy tay hướng về lòa xòa giới nữ tử đánh. Đối mặt Tô Vân động tác, ba người còn lại vô cùng ăn ý, chỉ là hơi áp chế, cũng không có đánh ra cường đại sát phạt. Các ngươi, nữ tử hơi biến sắc mặt, đã minh bạch ba người khác ý tưởng. Cảm giác nguy hiểm kích thích cô gái thần hồn, khiến nữ tử mi tâm đau đớn. Tô Vân một kích này quá mức khủng bố, còn chưa rơi xuống thực sự. Vô lượng thời không đều ở đây nghẽn sụp, ngay cả đủ để ngự hư vô ích đại kiếp giới vách tường đều đang khẽ run. Đây là kinh khủng nhất tan biến lực lượng, so cái gì hay là hủy diệt chi đạo đều lợi hại hơn vô số lần. Ở 9 thời đại trước đây, sinh diệt hỗn độn, gạt bỏ vô thượng đạo quả đại viên mãn cường giả chính là loại lực lượng này. Coi như lấy Trương đạo nhất đã từng cảnh giới, cũng bất quá vượt qua đệ một thời đại đại kiếp, không có vượt qua còn lại kiếp số nắm chặt. Đây là thuần túy nhất hủy diệt, màu đen u quang thiểm thước, tấm màn đen đem tất cả bao phủ, tấm màn đen trong, hết thảy đều ở tiêu vong, tất cả khái niệm đều ở đây đổ nát, ngay cả tứ tôn thần người sở ngộ đạo, cũng không ngoại lệ. Trong nguy cơ, nữ tử kết ấn, hòa hợp tiên quang ở trên người cô gái nở rộ. Có thể dùng nữ tử tựa như hóa thành huyễn mộng một dạng. Hòa hợp pháp khu vực ngăn cản tấm màn đen ăn mòn. Thời không nghẽn sụp, vạn đạo thành không, nữ tử rút lui, miệng lớn khạc ra máu. Thời khắc tối hậu nữ tử tuy là tác dụng mình bổn nguyên pháp, lấy ảo ảnh trong mơ cảnh giới, tránh thoát Tô Vân phải giết một kích, nhưng vẫn là bị cướp lực thương tổn được thần hồn. Động thủ đi, không nên lại tha. Nhìn thấy tay cô gái thượng, mặt khác ba nam tử giao lưu, có một người bị nô cao đã là niềm vui ngoài ý muốn. Trong điện quang hỏa thạch, ba người đồng thời thi triển cái thế thần thông, hướng về khí thế đã suy kiệt Tô Vân đánh. Trung quy không phải chân chính hồi phục đỉnh phong, chỉ là ngắn ngủi cực điểm thăng hoa. Hôm nay thời gian trôi qua, Tô Vân lực lượng bắt đầu suy yếu. Ai, nhìn thấy một màn này, Tô Vân thở dài nhắm lại con mắt. Hắn cuối cùng là lão, không còn cách nào giết ra một cái sinh lộ đến. Còn như giao ra vạn đạo lệnh, Tô Vân chẳng bao giờ nghĩ tới. Bốn người này đều không phải là người lương thiện. Tuy là bọn họ đáp lại buông tha Tô Cướp, nhưng Tô Cướp sau cùng hạ tràng, sợ rằng có thể so với chết còn thảm hơn. 3000 đại giới cá lớn nuốt cá bé, là tất cả cường giả đều tuần hoàn pháp tắc. Hữu đạo vô đức, chỉ ngộ đạo, không tu tâm, đây cũng là 3000 đại giới lộ, cũng chỉ có thánh nhân chi ngoại lệ, có thể thành thánh giả, đều là chân chính tu hành giả, nhưng trăm triệu năm qua, có thể thành thánh giả, lại có mấy người? Cướp, đúng lúc này, một trận thanh âm đạm mạc vang lên, kèm theo thanh âm, ngôn xuất pháp tùy, vạn đạo thần phục, bổn nguyên thời không nhấc lên thao thiên phong bạo. Vô cùng vô tận kiếp lực trống rỗng sinh ra, hướng về trong hư không bốn cái cường giả tiêu diệt đi. Cái gì? Đối mặt đột nhiên biến hóa, trong hư không bốn cái cường giả lui nhanh. Giờ khắc này, bọn họ tất cả đều cảm thụ được mùi vị của tử vong. Đi rơi sao? Thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Hiện trong suốt như ngọc cự trưởng trống rỗng sinh ra, trực tiếp hướng về trong hư không bốn người chộp tới. Là ngươi, không có chỉ tay, làm sao có thể? Khi nhìn rõ Trương đạo nhất thân hình sát na, bốn người sắc mặt đại biến. Ở nơi này thiên mệnh chí cao thế giới, sở có sinh linh đều có chỉ tay. Đây là mệnh số, có thể không có chỉ tay giả. Chỉ có một loại người, đó chính là thánh nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.